Chương 536, rồi. Lâm Phong hướng Lâm Tử Khang vọt tới, ôm lấy Lâm Tử Khang bắp đuổi, than vãn khóc lớn. Ba, Tiểu Phong sau này đều ngoan ngoãn nghe ngươi nói, ta lại cũng không đùa bỡn thánh khí, ngươi không muốn đuổi Tiểu Phong đi có được hay không? Lâm Tử Khang đáy mắt lóe lên một mạt khó chịu. Dù sao cũng là đang tại hắn bên cạnh lớn lên đứa bé, dù là biết đối phương không phải chính mình ruột thịt, đến cùng vẫn có một ít tình cảm ở, nếu như không phải là Hứa Mạn không phải muốn đi đứa bé, Lâm Tử Khang cũng không muốn Tiểu Phong rời đi. Hắn hôm nay cùng Hứa Mạn nói chuyện rất lâu, Hứa Mạn vừa mới bắt đầu vẫn không có nhả ra, nàng nói nếu như Lâm Tử Khang tiếp tục cáo nàng, nàng liền không ly hôn. Sau đó Lâm Tử Khang nói với nàng, ngươi nghĩ phải trở về Trình Kinh bên người đi, đúng không? Có thể ngươi một người đàn bà có chồng, có tư cách gì đi Trình Kinh bên người đâu? Hứa Mạn lập tức bị bắt nhược điểm, dù là lại không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý ly hôn. Chỉ bất quá, nàng yêu cầu là, chính mình phải dẫn đi Tiểu Phong. Lúc ấy Hứa Mạn giọng niệm ai nói, dù sao đó lại không phải là ngươi nhi tử. Sau đó Lâm Tử Khang liền hiểu, Tiểu Phong là Trình Kinh nhi tử. Mà Hứa Mạn sở dĩ muốn Tiểu Phong, cũng là coi như ngày sau trở lại Trình Kinh bên người tiền đặt cuộc. Nàng cho là, Lâm Hiểu chẳng qua là con gái, phải có nhi tử, mới có thể lần nữa lấy được Trình Kinh tâm. Lâm Tử Khang lúc ấy có điểm do dự. Hắn biết Hứa Mạn không phải một cái tốt, Tiểu Phong nếu như sau này đi theo nàng bên người, đứa nhỏ này sau này khẳng định hoàn toàn phá hủy. Cho nên hắn nói, Tiểu Phong đến cùng với ai, nhìn chính hắn ý tưởng. Nếu như hắn muốn cùng ngươi, ta tuyệt không hai lời. Hứa Mạn tràn đầy tự tin. Con trai của nàng, có thể không cùng nàng sao? Sau đó kết quả là đánh mặt, Tiểu Phong không muốn rời đi Lâm gia, không muốn cùng Hứa Mạn cùng nhau rời đi. Cưới là cách. Nhưng mà đứa bé này chuyện không có cuối cùng chắc chắn, Thiên đúng dịp lúc này biết rõ ngọn nguồn Vương Khiết tìm tới cửa. Cũng thì có mới vừa rồi Lâm Nhuế thấy một màn này. Lão Thái Thái không ở phòng khách. Chắc hẳn, bất kể là ai, chuyện này cũng không muốn kinh động Lão Thái Thái rồi đi. Cũng coi là Vương Khiết có chút đầu óc. Dẫu sao đem Lão Thái Thái khí ra điểm dầu gì tới, ai cũng không gánh nổi. Bên này có người trong nhà đều thấy Lâm Nhuế trở lại. Lâm Nhuế hướng Lâm Tử Khang bên này đi tới, Lâm Tử Khang đang trấn an Lâm Phong, ngẩng đầu lên, nói, Nhuế Nhuế, ngươi chuyện xong xuôi ân, rất thuận lợi, liền trước thời hạn làm xong trở lại. Lâm Tử Khang gật gật đầu. Bên này Vương Khiết sau khi thấy, cười lạnh, hài tử mười mấy tuổi, có thể làm đại sự gì? Ta nói Tử Khang à, ngươi nhìn ngươi giáo dục có nhiều thất bại, ánh mắt cũng không tốt, một cái hai cái, đều không bất chuyện. Tiểu Khiết Lâm Tử Kiến cau mày quát mình thê tử. Lâm Tử Khang khó chịu nói, đại tẩu, ngươi nếu như là vì chuyện của công ty tình tới, vậy ngươi tiếp tục nói chuyện của công ty tình. Nếu như là muốn chỉ trích ta cùng ta người nhà, như vậy mời trở về ngươi. Vương Khiết giận đến ánh mắt trừng rất tròn, ta là chị dâu ngươi, đây là anh ngươi, chẳng lẽ chúng ta không quyền hỏi tới ngươi chuyện nhà sao? Chị dâu, ngươi quên đi, tự đánh ta cùng đại ca sau khi kết hôn, chúng ta đều là mỗi người qua riêng mình. Ngươi thật đúng là không tư cách đối ta chuyện nhà cơ tay múa chân. Lâm Tử Khang cũng tức giận. Vương Khiết nói hắn cái gì đều được, bất quá nhưng không thể nói Nhuế Nhuế. Bên này Lâm Tử Kiến đã đi kéo Vương Khiết rồi, đang nổi giận Vương Khiết bị tức đến miệng không chừa nói. Lâm Tử Khang ngươi như vậy không có năng lực, còn không chia xong ngạt người, còn có tư cách gì làm Lâm Thị tập đoàn tổng tài đều nói huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ. Ngươi chính là như vậy đối chúng ta. Lâm Nhuế đã đem khóc tức tức tiểu Lâm Phong đỡ lên, đưa cho hắn một tấm mặt nạ giấy. Tiểu Lâm Phong thấy là Lâm Nhuế, không dám khóc nữa, bất quá nhưng một mặt ủy khuất đi rồi làm bộ đáng thương dáng vẻ. Hắn là thật không muốn rời đi Lâm gia. A bên này Lâm Nhuế nhìn nhưng ngẩng đầu lên, đối Vương Khiết nói, đại bá mẫu, ta bà nội còn sống, ngươi những lời này trưởng tẩu như mẹ phun ra, có chút không quá thích hợp đi thế nào, ngươi đây là muốn nguyền rủa ta bà nội chết.